Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thư Tuyết, em nuốt mất ư? Cốc Thư Tuyết dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Lục Tử Minh. Lục Tử Minh ôm cô vào trong ngực. Nếu như trước đây Mai Tây và Thư Tuyết vẫn là cân sức ngang tài, mỗi người mỗi vẻ, thì lần này đây, một cách tinh quái, cô gái này hoàn toàn chiếm được trái tim Lục Tử Minh. Giờ khắc này đây, chỉ Mai Tây cho dù ở vị trí phía trên cao nhìn xuống hai người, bất quá cũng chỉ là một cảnh nền không có tác dụng. Ở thời khắc như vậy, tất cả ảnh cưới vui mừng đều trở thành một loại tồn tại buồn cười. Ban đầu dùng cái này làm nhân chứng hạnh phúc, sau này chẳng qua khiến nó là nhân chứng phản bội. Cốc Thư Tuyết nằm trong lồng ngực Lục Tử Minh. Khi bắt đầu giả thiết hai người đã kết hôn, thì đột nhiên có một loại ngọt ngào chạy thẳng vào trái tim, lặng lặng hưởng thụ. Chỉ một lát sau, cô lặng lẽ đứng dậy, kinh động Lục Tử Minh đã sắp chìm vào giấc ngủ. Tiểu Tuyết à, em đứng đây làm gì vậy? Anh mệt mỏi rồi đấy, anh nghỉ ngơi tốt đi, em rời giường nấu cơm cho anh. Cốc Thư Tuyết mang vẻ thẹn thùng, giống như cô dâu mới cưới, giống như là người vợ hiền ôn nhu. Lục Tử Minh giọng điệu ngạc nhiên, có lòng đầy vui sướng. Tiểu Tuyết, em biết nấu cơm ư? Ô hay, em sao không biết? Người ta chỉ biết một ít, anh không biết đấy thôi. Lúc này đây, Cốc Thư Tuyết hận không thể ở trước mặt Lục Tử Minh bày ra toàn bộ tốt đẹp của mình, tất nhiên là nóng lòng muốn thử. Lục Tử Minh bắt tay Cốc Thư Tuyết hôn xuống, liền ôm hạnh phúc mỉm cười ngọt ngào ngủ thiếp đi. Cốc Thư Tuyết vào phòng bếp, trước quen thuộc vị trí một ít đồ làm bếp, mở tủ lạnh kiểm tra một chút nguyên liệu nấu ăn. Nồi điện đang hầm canh nấm tuyết lê, quyết ý là món cá giấm Tây Hồ mà Lục Tử Minh thích nhất, lại thêm một món xào, một món hầm măng mùa đông. Cốc Thư Tuyết bận rộn ngâm nga bài hát ở trong phòng bếp. Giờ khắc này đây, cô là người phụ nữ hạnh phúc đang ở trong nhà bếp rửa tay nấu canh này. Cô cơ hồ quên mất ở trong nhà này, cô không phải nữ chủ nhân danh chánh ngôn thuận, mà là một người thứ ba bị người chán ghét. Thật ra thì lại có cô gái nào vừa bắt đầu lại muốn làm người thứ ba đâu. Cũng chỉ là trùng hợp yêu một người đàn ông đã kết hôn mà thôi. Vừa đúng lúc người đàn ông kia đối với hôn nhân không chung thủy, nào có đơn phương tình nguyện làm người thứ ba và buộc phải tiếp nhận người đàn ông. Tất cả chuyện ngoại tình đều là trò chơi ăn nhịp với nhau, chỉ có người vợ bị lừa luôn là người cuối cùng biết sự thực bị phản bội. Người đàn ông ngoài hôn thú, phút chốc bị vợ bắt được, luôn là lập tức tỏ rõ mình nhất thời hồ đồ. Mà hình thức thổ lộ, chung quy chính là lại được vợ chính tha thứ. Luôn có một số phụ nữ không chịu từ bỏ hy vọng, tin tưởng người đàn ông của mình chỉ yêu mình, chỉ là bị người thứ ba dụ dỗ. Cho nên khi gian tình bại lộ, thì người bị đánh luôn là kẻ thứ ba. Lúc đầu không biết, cho dù đàn ông chung thủy không đổi, thật ra cũng chỉ có một lý do, đó chính là hắn là kẻ bạc tình hoặc là chức năng xuất huyệt có chút vấn đề. Bởi vì người đàn ông hiểu rõ bản chất sự việc, vì vậy họ không bao giờ tin rằng vợ mình bị cám dỗ bởi những người bị lừa dối, luôn không chút do dự vứt bỏ, phản bội vợ mình. Có thể lựa chọn tha thứ luôn là vợ. Đây không phải bởi vì vợ ngốc, mà là vì người phụ nữ luôn nhìn thấu bản chất, vẫn tình nguyện nhắm mắt tin tưởng người đàn ông của mình. Bản chất của nam và nữ luôn như vậy. Chưa từng có người phụ nữ nào say mê niềm vui đơn thuần. Tất cả tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ vì muốn sống yên ổn, chung sống hạnh phúc. Giờ phút này đây, Cốc Thư Tuyết cũng chỉ là muốn người đàn ông mình yêu đánh giá một bữa cơm, một bộ quần áo yêu thích. Động tác Cốc Thư Tuyết thành thạo mà tự nhiên. Lúc này người ngoài nếu như nhìn thấy cô, nhất định cho là cô đã nấu nướng ở trong phòng bếp trăm ngàn lần. Nhưng thực tế bởi vì những hành động này quen thuộc từ trong đáy lòng. Cốc Thư Tuyết trông giống như dòng dõi nho giáo, thật ra thì sinh ra và lớn lên ở một cái trấn nhỏ thuộc ngoại ô Hàng Châu, có chiếc cầu nhỏ bắc qua rất nên thơ. Nhìn gia đình Cốc Thư Tuyết bần hàn, cha là ông chủ của một tiệm đậu hũ, ngày ngày mẹ gánh đậu hũ đi khắp phố giao hàng. Cốc Thư Tuyết từ nhỏ cùng mẹ đi bán đậu hũ, từ nhỏ do nổi bật hơn người, cho nên Cốc Thư Tuyết bị người trong trấn gọi là đậu hũ Tây Thi. Nhưng mà cách xưng hô này như đã khích lệ nỗi đau từ sâu đáy lòng của cô. Cô quyết chí phải rời xa trấn nhỏ, tuyệt đối phải làm một công việc cao quý để được vẻ vang. Vậy mà cô gái xinh đẹp thì có vẻ sẽ không đặc biệt xuất chúng về phương diện học tập. Cốc Thư Tuyết cũng vậy, miễn cưỡng thi đậu vào một trường cao đẳng khoa học và công nghệ. Con đường thoát ra của cô dường như muốn bị giới hạn khi làm công nhân tại xưởng kỹ thuật cao cấp. Cốc Thư Tuyết tất nhiên không cam lòng. Khi bước vào trường cao đẳng kỹ thuật Trấn Hoa thực tập, tình cờ biết được còn có khi có một hướng dẫn viên ở lại, cô liền thử cơ hội mà cô khát vọng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.